Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, miệng pháo mạnh nhất. Ngươi quá mức, Tiền Độ lạnh lùng nói ra, ta đã đủ nể mặt ngươi, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần, tự rước lấy nhục. Thạch Hạo tiếp tục uống cháo, hoàn toàn không có làm để ý tới. Vốn định khách khí xin ngươi, có thể ngươi không phải không uống mời rượu, Tiền Độ Xâm Nhiên nói ra, một bên xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới, cưỡng ép cầm xuống. Thạch Hạo mỉm cười, duỗi ra một chỉ hướng về Tiền Độ nhấn tới. Bành, một tiếng trọng hưởng, liền gặp Tiền Độ hóa thành một viên đạn pháo giống như oanh mở vách tường, trực tiếp quen bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái tiểu tinh tinh, biến mất tại không trung. Tu bổ phí tổn nhớ ta chương mục. Thạch Hạo chỉ lỗ rách, hướng về run lẩy bẩy nhân viên cửa hàng nói ra. Hắn tiếp tục uống cháo, hoàn toàn không có đem đánh người nhà họ Tiền một chuyện để ở trong lòng. Ngươi nói, ta lần này rất điệu thấp đi, vì cái gì vẫn là có người muốn tìm ta phiền phức đâu. Thạch Hạo hướng về Tử Kim thử đậu đen rau muống. Mẹ nó, lần này hắn ngay cả tính danh đều không có báo tốt a. Tử Kim thử nhún nhún vai. Đây là cường giả đều có vấn đề. Không có cách, quá mạnh, lại thế nào đều là không cách nào che lấp sáng rực quang mang. Cho nên, đây không phải vấn đề của ta. Thạch Hạo nói ra, dĩ nhiên không phải. Tử Kim thử cường điệu nói. Thạch Hạo hết sức hài lòng, vui vẻ tiếp tục uống cháo. Ngoài ý liệu là, Tiền gia trả thù hoặc là nói phản ứng, tới muốn so Thạch Hạo nghĩ đến chậm rất nhiều. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, mới gặp một cỗ xe ngựa xa hoa từ từ lái tới. Đứng tại cửa khách sạn, một lão giả xuống xe, đi vào Thạch Hạo chỗ ở gian phòng, nhẹ nhàng gõ một cái. Đại sư, lão hủ Tiền Hoành, phụng gia chủ chi mệnh, cố ý đến xin ngài đến trong phủ người xem. Thạch Hạo mở cửa, nhìn lão giả một chút, không khỏi ánh mắt nhắm lại. Ngân Linh Tiên, sách, xuất động Ngân Linh Tiên mời người. Thành ý này hay là có đủ? Cũng được, Thạch Hạo mỉm cười. Được, ta thu thập một chút. Đại sư tùy ý, Tiền Hoành từ tốn nói. Đứng một bên, quả nhiên không có chút nào thúc giục chi ý. Thạch Hạo để ông nam tình tiến nhập tiên cư. Cái này tâm phòng bị người không thể không. Hắn tuyệt sẽ không đánh giá thấp một ít người vô sỉ. Sau đó, hắn mới đi ra ngoài. Khi hai người tới trên đường cái, sắp sửa lên xe ngựa thời khắc, Thạch Hạo lại là ngừng một lát. Ta lần này đi Tiền gia làm khách, không có đi không về a. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Mẹ nó, ngươi cần nói lớn tiếng như vậy sao? Tiền Hoành rất muốn một bàn tay đem người này cho chụp chết, nhưng là nghĩ đến Thạch Hạo giá trị, hắn cưỡng ép nhịn xuống nói, đương nhiên sẽ không. Thạch Hạo ra vẻ muốn lên xe, nhưng chân mới nâng lên lại lập tức lại để xuống. Ta sẽ không thiếu khối thịt, càng sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân a. Ngươi có hết hay không? Tiền Hoành khóe miệng co giật, một lát sau mới có thể mở miệng. Trên đường cái này có nhiều người như vậy, đều có thể chứng kiến. Tiền gia tuyệt đối cam đoan đại sư an toàn. Mặc dù thế lực lớn làm việc bá đạo, nhưng có chút giới hạn thấp nhất cũng là không thể đụng chạm. Giống Tiền Hoành như thế ngay trước nói, vậy khẳng định sẽ cam đoan Thạch Hạo hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Nếu bị người bẩm báo Thái Bạch giáo đi, cùng Tiền gia đối địch phe phái hoàn toàn có thể mượn cơ hội đem Tiền gia chơi chết. Thậm chí, muốn ồn ào đến Thủy Kính Quốc đi mà nói, toàn bộ Thái Bạch giáo đều muốn chấn động, đem Tiền gia trưởng lão cũng là liên lụy đi vào. Vậy ta an tâm. Thạch Hạo làm ra nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Con người của ta nhát gan, ngươi lá gan còn nhỏ. Tiền Hoành cũng không biết làm như thế nào đậu đen rau muống. Trước người một chỉ bắn bay Tiền Độ thời điểm, làm sao lá gan không nhỏ, làm sao có hèn như vậy người, dăm ba câu liền để hắn muốn đánh người. Hắn cưỡng ép đè xuống hỏa khí, nói, đại sư xin mời. Thạch Hạo duỗi ra chân, nhưng lại dừng lại, người hắn Mã Đức, lại nghĩ ra cái gì yêu Nga tử. Tiền Hoành hạ quyết tâm, Thạch Hạo nếu là lại nói cái gì không đứng đắn mà nói. Hắn tuyệt đối không đành lòng, không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, có chút phân thần, Thạch Hạo cười giải thích một chút, sau đó rất nhanh nhẹn trên mặt đất xe ngựa. Tiền Hoành cứ thế tại nguyên chỗ, trong lòng có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Ta nhìn, ta nhìn, ta nhìn, a, ngươi thế nào, thân thể không thoải mái. Thạch Hạo thò đầu ra, một bộ rất mờ mịt lại rất quan tâm bộ dáng. Không, không có việc gì. Tiền Hoành cưỡng ép đè xuống trong lòng bạo lực xúc động. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Không phải nói nhà ngươi gia chủ còn đang chờ ta sao? Ai, để cho người ta đợi lâu là không tốt. Thạch Hạo nghiêm trang nói. Tạp tạp tạp, đây là Tiền Hoành dùng sức bóp quyền phát ra tiếng vang. Hắn một câu đều không nói, lập tức lên xe ngựa, hướng về xa phu quát, xuất phát, chờ một chút. Thạch Hạo mở miệng, Tiền Hoành gân xanh trên trán đều là xông ra. Dùng không gì sánh được thanh âm trầm thấp nói, đại sư còn có chuyện gì sao? Mới vừa nói, bảo đảm ta an toàn xác thực chắc chắn sao? Thạch Hạo xác nhận nói, người nhất định sẽ tráng niên mất sớm, mà nguyên nhân cái chết thì là miệng tiện. Tiền Hoành không hứng thú trả lời, chỉ là hướng trong xe ngồi xuống, chỉ coi chính mình không có lỗ tai dài. Từ nơi này đến Tiền gia, dù là dùng xe ngựa từ từ đuổi, một nén hương thời gian cũng đầy đủ đạt tới. Cho nên, hắn tối đa cũng chỉ cần nhịn một nén hương thời gian. Phải biết, hắn cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà là Tiền gia nhân vật trọng yếu, người mạnh nhất một trong. Đương nhiên, đây là chỉ tại Tuyên Bạch Thành, Thái Bạch giáo Tiền gia còn có càng nhiều ngân linh tiên. Hắn tự hạ thấp địa vị, cố ý đến xin mời Thạch Hạo, xem như cho đủ đối phương mặt mũi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, sớm biết mà nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Nhưng mà, Thạch Hạo sẽ như vậy tiện nghi hắn. Nếu chơi, vậy liền hảo hảo chơi. A, dầu mép của ngươi tại sao có được như vậy có cá tính? Lão Tiền, ngươi sinh em bé sao? Ngươi đi dạo qua Thanh lâu sao? Ngoặc kép, Tiền Hoành càng là không muốn để ý Thạch Hạo. Thạch Hạo thì càng dùng các loại vấn đề đi oanh tạc đối phương. Rốt cục, Tiền Hoành không thể nhịn được nữa. Hắn đứng lên, hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Ngươi đủ a? Ngươi đủ chưa a? Thạch Hạo ra vẻ e ngại thái độ. Nói, lão Tiền, ngươi sẽ không muốn đánh ta a? Ngươi vừa rồi thế nhưng là ngay trước một đám người trước mặt bảo đảm. Ta làm sao đến liền làm sao về. Ngay cả tóc cũng sẽ không rơi một cây. Đi, ta nhịn. Tiền Hoành lại mạnh mẽ ngồi xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Hành trình đã qua nửa. Cùng lắm thì tiếp xuống ta phong bế thính lực. Không còn nghe ngươi bức bức. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Hắn ngược lại muốn xem đối phương nhẫn nại cực hạn ở đâu. Hắn thò đầu ra, hướng về Sa Phu nói. Dừng xe, thở dài, lập tức, xa ngựa dừng lại, quay đầu đi trấn Hưng Trai. Ta muốn mua hai cái bánh bao. Thạch Hạo cười nói, Tiền Hoành đương nhiên không có cách nào lại phong bế thính lực. Hắn đơn giản muốn thổ huyết. Trầm giọng nói, đại sư. Tiền gia đã chuẩn bị xong ngọ yến, nhưng ta hiện tại liền đói. Thạch Hạo nói ra, mà lại, tâm phòng bị người không thể không. Ta làm sao biết các ngươi sẽ không ở trong thức ăn hạ độc. Ngươi, Tiền Hoành trợn mắt, nhịn không được a,